Sung hỉ trọng sinh. Chương 98. Góc truyện audio.com. Ước chừng là bị Lang Vương ra oai phủ đầu. Trong tiệc đón gió Dương Bất Vĩ không làm ra hành động gì khác. Một màn ở trên phố kia bị mọi người cố tình xem nhẹ. Trong bữa tiệc không khí còn tính là hòa hợp. Mấy người cũng chén đối cốc. Không khí dần dần thân thiện hơn. Diệp Vân Đình đi theo uống hai ly. Liền nghe theo Khương Thuật đề nghị. Trực tiếp đổi uống bằng bát. Lý Phượng Kỳ không cự tuyệt. Chỉ là ở khi Dương Bất Vĩ đưa bát rượu cho Diệp Vân Đình. Giơ tay chắn một chút. Cười nói. Mấy người các ngươi đến một mình ta cũng uống không ngã. Nếu là lại thêm một Vân Đình. Các ngươi chắc chắn không có phần thắng. Hắn một bộ đại phát từ bi tha các ngươi một con ngựa. Trước tiên uống đổ được ta. Vân Đình lại uống cùng các ngươi. Bằng không ta thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Hôm nay chúng ta sẽ dùng ra toàn lực. Dương Bất Vĩ thu tay. Không kiên trì mời rượu Diệp Vân Đình nữa. Mà rót một chén rượu kính hắn trước. Lý Phượng Kỳ cũng nâng chén. Hai người nhẹ nhàng chạm một cái. Từng người ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Dương Bất Vĩ uống liền ba chén với hắn. Tiếp theo đám người Chu Liệt đã ôm vỏ rượu gấp không chờ nổi tới kính rượu. Đủ khí thế muốn đem Lý Phượng Kỳ chuốc say. Rượu bọn họ uống là rượu đặc sản của Vị Châu. Mùi rượu cay nồng, nhập vào họng như bàn ủi. Thiêu đốt đến mức trong bụng quay cuồng. Diệp Vân Đình mới uống hai ly cũng đã có hơi men say. Nhưng lúc này một đám người đối mặt với một mình Lý Phượng Kỳ. Lại là một chén tiếp một chén mà uống. Không bao lâu trên mặt đất đã bày một loạt bình rượu uống hết. Diệp Vân Đình trong lòng hơi lo lắng. Nhưng cũng biết đối với võ tướng mà nói. Biện pháp tốt nhất để dung nhập với bọn họ. Một là thực lực trên chiến trường. Thứ hai là so thắng thua trên bàn tiệc. Lý Phượng Kỳ hôm nay là phối hợp với y cùng nhau uống. Vậy nên y không mở miệng ngăn cản. Chỉ lặng lặng nhìn bọn họ uống một vò tiếp một vò. Trong mấy người này, tửu lượng của Dương Bất Vĩ là kém nhất. Chu Văn xếp sau đó. Còn lại Khương Thuật, Chu Liệt còn có Tiêu Tác không phân biệt sàn sàn như nhau. Nhưng muốn nói tửu lượng tốt, lại chỉ có Lý Phượng Kỳ. Uống đến lúc sau, đám người Khương Thuật trên mặt đều có sắc say. Nói chuyện đều lớn lối hơn. Chỉ có Lý Phượng Kỳ sắc mặt không thay đổi. Lù lù bất động, tư thái bưng chén đều không sai chút nào. Yêu nhã mà thong dong. Còn uống không? Hắn bễ nghễ mà quét mắt liếc mấy người một cái. Vỗ vỗ vỏ rượu còn chưa mở trong tầm tay. Chu Liệt đã không được. Hắn nằm liệt ghế trên. Chỉ biết say khướt lặp lại. Vương gia rộng lượng, vương gia rộng lượng. Nói liền trượt xuống. Sau đó lại bị Tiêu Tác bên cạnh xách lên. Tiêu Tác ghét bỏ xoa xoa tay lên xiêm y hắn. Nấc rượu một cái nói. Xem ra ta không có cơ hội cùng Vương Phi uống rượu rồi. Lý Phượng Kỳ lười nhác ngước mắt. Vân Đình chỉ đối ẩm với ta. Các người ít đánh chủ ý lên y. Có bản lĩnh uống qua ta lại nói. Vậy ai có thể uống đến chứ? Khương Thuật ôm bình rượu. Lớn lối nói. Vương gia uy phong không kém năm đó. Ta cam bái hạ phong. Nói xong liên tục chắp tay thi lễ. Bởi vì thân hình cao lớn cường tráng. Động tác thật thà chất phác lại lộ ra chút buồn cười. Làm mọi người cùng cười lớn. Diệp Vân Đình lặng lẽ nhấp môi. Ánh mắt đảo qua mấy người. Ít nhiều minh bạch vì sao Lý Phượng Kỳ ở trước mặt bọn họ sẽ không che giấu. Ngoài Dương Bất Vĩ ý đồ không rõ, mấy tướng lĩnh này xác thật đều là người thú vị. Vậy không uống nữa, Lý Phượng Kỳ dương môi cười, ném bát rượu xuống đứng dậy. Bữa hôm nay ghi cho ta, nói xong đứng dậy, ý bảo Diệp Vân Đình theo hắn cùng rời đi. Mấy tướng lĩnh đều nằm liệt thành mấy con cá chết. Hai người rời đi thẳng, cũng không ai giữ lại hay đưa tiễn gì. Hai người một trước một sau ra cửa. Hai bàn tay nắm chặt được tay áo to rộng che khuất. Ra khỏi tửu lầu mới phát hiện sắc trời đã tối sầm. Bọn họ uống một bữa rượu mất nửa ngày. Từ buổi trưa tới tận trạng vạng, bên ngoài gió tuyết lại lớn hơn một chút. Bị gió lạnh thấu xương cuốn tung, gào thét mà qua, so với thành Ký Châu, tựa hồ lạnh hơn rất nhiều. Diệp Vân Đình nhịn không được rụt rụt cổ, kéo lại cổ áo, lạnh sao? Lý Phượng Kỳ nắm chặt tay y, dẫn y đi vào trong ngõ nhỏ. Có chút, Diệp Vân Đình cảm thụ được từ lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng truyền đến nhiệt ý, nghiêng mặt nhìn hắn. Sao ngươi lại không lạnh? Y còn khoác áo lông chồn. Lý Phượng Kỳ lại chỉ mặc một thân quần áo mùa đông không tính là dày lắm. Quen rồi, hơn nữa vừa uống rượu xong. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay y, Lý Phượng Kỳ kéo y lại gần một chút. Hai người cánh tay dán cánh tay. Khoảng cách gần gũi làm đi đường cũng có chút khó khăn. Diệp Vân Đình muốn lui sang bên cạnh kéo ra chút khoảng cách. Nhưng y lui một bước, Lý Phượng Kỳ liền dịch một bước. Hai người trước sau gắt gao dựa gần. Cuối cùng thành Diệp Vân Đình bị đẩy vào sát tường. Không thể lui đi đâu được nữa. Y chỉ có thể đẩy đẩy người này. Người đi qua chút, chen ta rồi. Lý Phượng Kỳ nghiêng mặt nhìn y. Vươn cánh tay ôm y vào trong lòng ngực. Ta cho người ấm áp. Lời nói ông nói gà bà nói vịt. Động tác vụng về như con gấu lớn. Nỗ lực đem cả người y bao vây vào trong lòng ngực. Diệp Vân Đình rốt cuộc ý thức được một tia không thích hợp. Ra sức chui từ trong lòng ngực hắn ra. Híp mắt nhìn hắn. Lại sờ sờ mặt hắn. Ngươi có phải say rồi không? Lý Phượng Kỳ nhíu mày nhìn y. Phảng phất nghe được chuyện cười gì đó. Ta sao có thể uống say? Bọn họ đều nói ta là ngàn ly không say. Còn có thể đối đáp trôi chảy. Mồm miệng rõ ràng. Diệp Vân Đình nhất thời lại không chắc chắn. Chỉ có thể quơ quơ nắm tay. Nói, không say thì buông ta ra, chạy nhanh trở về, bên ngoài lạnh, nghe thấy y nói lạnh, Lý Phượng Kỳ rốt cuộc chịu buông y ra, cùng y nắm tay tiếp tục đi về phía trước, ban ngày đi không phải con đường này, Diệp Vân Đình nhìn bốn phía con đường xa lạ, ngõ nhỏ tối đen, chỉ có thể dựa vào ngọn đèn dầu mơ hồ bên ngoài chiếu sáng, đi đường tắt. Lý Phượng Kỳ lời thề son sắt, như vậy nhanh hơn chút. Diệp Vân Đình không nghi ngờ hắn, y mới tới Vị Châu. Đường xá cũng không quen thuộc, liền theo hắn đi về phía trước. Đến tận khi trước mặt hai người xuất hiện một bức tường. Lý Phượng Kỳ mang theo y bảy cong tám vòng, rồi đi vào một cái ngõ cụt. Diệp Vân Đình trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc một lần nữa nhìn kỹ người đứng bên cạnh. Chắc chắn nói, ngươi say rồi, Lý Phượng Kỳ cau mày. Trên mặt nhìn không ra nửa nét say rượu. Diệp Vân Đình nói hắn cũng không biết nghe vào hay không. Cứ đứng chừng mắt nhìn bức tường kia, tựa hồ thực không cao hứng. Một lát sau, hắn buông tay Diệp Vân Đình ra, bắt đầu vén tay áo. Ngữ khí ôn hòa mà nói, ngươi chờ, ta đi phá bức tường kia là có thể đi qua. Diệp Vân Đình, cho nên quả nhiên là uống say rồi. Một con ma men, nhưng thật ra rất biết ngụy trang. Y đem người muốn phá tường kéo về. Phá tường làm cái gì? Đổi đường khác đi là được. Thật để hắn phá tường. Ngày mai người toàn thành đều biết vương gia uống nhiều rượu quá điên rượu đi phá tường. Nhưng ngươi lạnh, hắn nhíu mi nhìn Diệp Vân Đình. Bao tay y ở lòng bàn tay. Từng cái thổi khí cho y, biểu tình thập phần nghiêm túc trịnh trọng. Diệp Vân Đình vừa bực mình vừa buồn cười. Lần đầu tiên y thấy Lý Phượng Kỳ uống say. Không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Hiện tại không lạnh nữa. Y nghĩ trước tiên dỗ người về đã. Không để hắn uống say phát điên trên phố. Nhưng Lý Phượng Kỳ hiển nhiên sẽ không làm như y mong muốn. Hắn rũ mắt nghĩ nghĩ. Cúi người đem người ôm lấy, cùng vào cần cổ y, chiếc mũi cao thẳng cọ loạn một hồi lên sườn mặt y, nhão dính dính mà nói. Nhưng mà ta lạnh, Nói xong lôi kéo tay Diệp Vân Đình đặt lên bên hông mình. Lẩm bẩm nói, ôm chặt một chút sẽ không lạnh nữa. Diệp Vân Đình bị bắt ôm lấy hắn. Vắt hết óc nghĩ làm sao kéo được người này về. Nhưng không chờ y nghĩ ra cách gì, người ôm lấy y lại không an phận. Người này bỗng nhiên ngẩng đầu, mổ một cái lên chóp mũi y, thấp giọng nói, ta muốn hôn ngươi. Ngươi, lời Diệp Vân Đình muốn nói không ra được khỏi miệng, đã bị hắn chặn tất cả về. Hai người ở trong một góc ngõ cụt ôm nhau, trao cho nhau một nụ hôn mang đầy hương rượu. Bông tuyết thổi qua bọn họ, trong lúc lơ đãng liền rơi xuống đầy đầu đầy vai. Diệp Vân Đình hơi hơi thở phì phò, trên mặt không biết là men say hay là ngượng ngùng mà nhiễm một tầng sắc đỏ. Y phủi bông tuyết rơi loạn trên tóc hắn. Đừng náo loạn, đi về trước đã, đi không nổi, chân mềm. Lý Phượng Kỳ không thuận theo không buông tha ôm y, cả người đều dựa lên người y, tựa như đem y coi như vật chống đỡ. Diệp Vân Đình thật sự không có biện pháp với tổ tông uống say này. Nghĩ nghĩ mất mặt cũng không phải y, vì thế tùy ý hắn ôm lấy cổ mình. Ghé vào sau lưng mình, giống như kéo một con gấu lớn, kéo hắn ra khỏi ngõ nhỏ. Trời tối sớm. Chờ đến khi Diệp Vân Đình một lần nữa tìm được con đường quen mắt, kéo người sờ soạng trở lại phủ đô đốc. Trên đường đã hết náo nhiệt, mọi nhà đóng chặt cửa lớn, chỉ có ánh nến ấm áp từ giấy cửa sổ hắt ra. Cũng may như thế mới không ai nhìn thấy bộ dáng Vĩnh An Vương uống say. Diệp Vân Đình kéo người đi về phía phủ đô đốc, thủ vệ canh cửa nhìn thấy cũng chừng lớn mắt. Có người thấy Diệp Vân Đình đi đứng gian nan vất vả, thử thăm dò lên tiếng nói, vương gia đây là uống say sao? Cần chúng ta hỗ trợ hay không? Nghe thấy thủ vệ nói, Diệp Vân Đình chần chờ một cái chớp mắt, chuẩn bị gọi người đỡ Lý Phượng Kỳ về. Ai biết y còn chưa lên tiếng, Lý Phượng Kỳ như con gấu lớn ghé vào lưng y bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngữ điệu lãnh đạm nói, quản tốt ngươi đi, thủ vệ, thì ra là không say. Vâng ạ, thủ vệ mở miệng dò hỏi trong lòng hối hận mình lắm miệng. Vương gia có tiếng ngàn ly không say. Đây có lẽ chỉ là tình thú với vương phi thôi. Ai khiến hắn nhiều chuyện? Hắn cười ngại một tiếng. Đứng thẳng tắp, không dám nói tiếp nữa. Lý Phượng Kỳ nói xong, lại mềm như bông bò về. Cầm đặt lên vai Diệp Vân Đình, từ mũi phát ra tiếng hừ rất nhỏ. Diệp Vân Đình chỉ có thể nhận mệnh mà kéo hắn về hậu viện. Nhà mới hiện giờ còn chưa sửa xong. Bọn họ tạm thời ở tại hậu viện của phủ đô đốc. Hai người qua cửa thủy hoa, liền thấy một thân ảnh ăn mặc tròn vo chạy chậm lại đây. Đến gần mới phát hiện là Quý Liêm. Quý Liêm bọc đến kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt. Thiếu gia ngươi đã trở lại. Nói xong nhìn thấy Lý Phượng Kỳ, lại nói, vương gia đây là uống say sao? Cần canh giải rượu không? Diệp Vân Đình thở hổn hển, nói, trước tiên mang ta vào trong phòng đã. Y hiện tại đến phòng ngủ ở nơi nào cũng không biết. Cũng may nửa ngày này Quý Liêm đã thăm dò khắp các nơi, dẫn hai người đi đến. Trong phòng thắp đèn, lò sưởi cũng đốt, Diệp Vân Đình kéo người vào trong phòng, mới cảm giác một lần nữa sống lại. Y sai Quý Liêm đi nấu canh giải rượu, mình lại đem con gấu lớn ăn vạ trên lưng lay xuống ném vào giường. Lý Phượng Kỳ bị y ấn ngồi trên giường, không cao hứng lắm nhíu mi, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta thành thân lâu như vậy, cũng nên viên phòng rồi. Diệp Vân Đình đứng đối diện hắn, cười như không cười nhìn hắn. Vương gia còn nhớ viên phòng như thế nào sao? Đã say thành như vậy, cũng không biết an phận một chút. Đương nhiên nhớ rõ. Lý Phượng Kỳ đứng dậy, lắc lư đứng vững, muốn duỗi tay kéo y, phải biểu diễn cho y xem thế nào là viên phòng. Diệp Vân Đình tránh khỏi động tác chậm chạp của hắn, ấn hắn về lại giường. Cờ Iota A sắc Sigma viết thường ngoài giày vớ, Dùng chăn gắt gao bao lấy. Giờ khóc giờ cười. Đều say thành như vậy. Hảo hảo ngủ đi. Lý Phượng Kỳ không thể động đậy. Chỉ có thể mở to con mắt. Chất vấn nói. Ngươi không muốn viên phòng với ta sao? Hiện tại không muốn. Diệp Vân Đình có lệ hắn. Vậy khi nào muốn? Lý Phượng Kỳ lải nhải. Xem biểu hiện của ngươi đi. Diệp Vân Đình duỗi tay đè miệng hắn lại. Bây giờ không cho ngươi nói nữa. Nhắm mắt lại. Ta phải suy xét cẩn thận một chút. Lý Phượng Kỳ chớp chớp mắt. Dùng cái đầu không mấy minh mẫn suy tư. Theo lời nhắm mắt lại. Diệp Vân Đình vừa lòng buông lỏng tay ra. Đến lúc Quý Liêm đưa canh giải rượu tới. Y đang do dự có nên đánh thức người hay không. Liền thấy người ngủ mở mắt. Trong mắt không hề buồn ngủ. Chấp nhất mà truy vấn. Ngươi suy xét xong chưa? Diệp Vân Đình. Y đưa canh giải rượu qua. Mỉm cười. Ngươi uống hết canh giải rượu trước đã. Vì thế Lý Phượng Kỳ liền nhận lấy canh giải rượu ngoan ngoãn uống hết. Uống xong tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Vân Đình. Diệp Vân Đình đêm nay thật sự bị lăn lộn đến không ít. Liền bảo Quý Liêm mang nước ấm tới. Qua loa rửa mặt một phen xong liền lên giường. Lý Phượng Kỳ theo sát lại đây. Ôm lấy eo y tiếp tục bá bá bá. Hiện tại có thể viên phòng chưa? Diệp Vân Đình ngáp một cái. Ở trong lòng ngực hắn tìm một tư thế thoải mái. Hàm hồ nói. Ừ, ngươi ngủ ngon đừng nhúc nhích. Chúng ta liền viên phòng. Lý Phượng Kỳ theo lời làm theo. Đôi mắt phượng đen như mực lộ ra nghi hoặc. Trong đầu hắn hỗn độn mơ hồ cảm thấy viên phòng không phải là thế này. Nhưng Diệp Vân Đình lại nói không thể động. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là cảm thấy nên nghe theo lời y nói. Không động thì không động. Viên phòng tương đối quan trọng. Diệp Vân Đình ngày thứ hai là bị nhìn mà tỉnh dậy. Y vừa mở mắt. Liền đối thượng một đôi mắt đen nhánh. Chủ nhân đôi mắt khổ đại cừu thâm nhìn y, âm dương quái khí. Vương Phi ngủ ngon giấc không? Diệp Vân Đình ngủ rất ngon. Y lười biếng ngồi dậy. Nhớ tới hành động của người này tối hôm qua. Trong mắt liền lộ ra ý cười. Ừm, Vương gia ngủ ngon không? Lý Phượng Kỳ ngủ quả thực không ngon. Tối hôm qua hắn uống rượu say. Đầu óc không rõ ràng lắm. Vì viên phòng mà trừng mắt thủ Diệp Vân Đình đến nửa đêm. Sau đó thật sự chịu không nổi cơn say mà ngủ mất. Sáng sớm hôm nay vì thói quen ngày thường mà tỉnh sớm. Nhớ lại sự tình tối hôm qua. Liền cao hứng không nổi. Mặt trong mặt ngoài đều ném sạch sẽ. Mấu chốt là còn không được viên phòng. Cố tình người bên cạnh ngủ đến rõ say. Hắn chỉ có thể như một oán phụ đem người nhìn chằm chằm. Hôm qua Vương Phi đã đồng ý, không thể thay đổi. Hắn nhìn thấy chế nhạo không thèm che giấu trong mắt Diệp Vân Đình. Nghiến răng nói, ta liền đi chuẩn bị thuốc mỡ. Diệp Vân Đình, y thấy người này đứng dậy xuống giường liền vội vàng đi theo. Cũng không cao minh mà nói sang chuyện khác. Vương gia không phải muốn dẫn ta đến tường thành phía bắc xem sao. Hôm nay liền vừa lúc, Lý Phượng Kỳ một bên sửa sang lại đai lưng, một bên nhìn y cười. Không vội, trước tiên làm chính sự đã. Diệp Vân Đình thấy trong mắt y mang theo ý cười. Nói rõ là muốn thấy y hoảng loạn sốt ruột. Đơn giản liền chấn định xuống, làm ra bộ dáng thong dong, khẽ cười nói. Vậy hôm nay vương gia đừng uống rượu, bằng không lại mua nhầm. Y cái hay không nói lại nói cái dở, lại dùng sức chọc vào chân đau của Lý Phượng Kỳ. Lý Phượng Kỳ hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, chờ mua thuốc mỡ về, cho ngươi khóc, rửa mặt thay quần áo xong. Lý Phượng Kỳ liền giục ngựa ra cửa, nói là muốn đi mua thuốc mỡ, nhưng ra cửa dạo qua một vòng. Mới phát hiện mình cũng không biết mấy thứ này nên mua ở đâu. Bên cạnh hắn không có người hầu hạ. Không cần mấy thứ này trợ hứng. Hiện giờ bất chợt phải dùng. Trước mắt liền có chút mờ mịt. Ở trên phố xoay hai vòng. Không mua được thứ muốn mua. nhưng lại gặp được Chu Liệt. Chu Liệt cười ha hả sán đến. Sao vương gia lại một mình lên phố? Hai ngày này khó được Thái Bình không có chiến sự. Nghĩ như thế nào vương gia cũng nên cùng vương phi ra cửa đi dạo mới đúng. Lý Phượng Kỳ híp híp mắt. Nghĩ không thể nói thật với hắn. Lại nghĩ tới tối hôm qua mình mất mặt trước mặt Diệp Vân Đình như vậy. Người này cũng có tham dự. Liền ngoài cười trong không cười nói. Rảnh rỗi không có việc gì. Nếu đụng phải, vừa lúc bồi ta vào doanh luyện một chút. Chu Liệt, hắn không nên sán đến mới phải. Ủ rũ héo úa đi theo Lý Phượng Kỳ ra đại doanh bên ngoài thành. Nửa đường lại gặp được Khương Thuật. Căn cứ vào suy nghĩ muốn chết thì cùng chết. Chu Liệt lại kéo Khương Thuật theo. Khương Thuật không thể hiểu được. Đè thấp thanh âm, sáng sớm thế này đi đại doanh ngoài thành làm cái gì? Chu Liệt hướng hắn cười. Đi rồi ngươi sẽ biết. Chờ tới đại doanh vào giáo trường rồi. Khương Thuật, hắn quay đầu nhổ Chu Liệt một ngụm. Chó chết, ngươi hại lão tử. Không chờ Lý Phượng Kỳ đi lên. Hai người này đã vào giáo trường đánh trước. Lý Phượng Kỳ ôm tay nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên nhìn thấy trong đám người xem chiến có một tiểu tướng mặt trắng xem đến vui vẻ a. Hắn nhớ tới lúc trước hình như nghe qua tin đồn người này thích Nam Phong. Suy tư một cái chớp mắt, liền trầm mặt gọi một tiếng, đem người kêu vào quân trướng. Tiểu tướng bị hắn gọi tên là Cù Phong, là một thuộc hạ của Khương Thuật, ngày thường cũng không có cơ hội gặp mặt Lý Phượng Kỳ. Bất ngờ bị gọi liền có chút lo sợ. Lý Phượng Kỳ đánh giá hắn một lát, mới chọn cách thích hợp vào đề tài. Người gần đây còn đến Thúy Vân Lâu không? Thúy Vân Lâu là Nam Phong quán lớn nhất Vị Châu. Cù Phong kinh hãi, liên tục xua tay. Không đi không đi, vương gia minh giám. Ta lúc trước tuy rằng lưu luyến làng chơi, nhưng hiện tại cũng là có gia thất đứng đắn. Sao có thể đi nữa? Lý Phượng Kỳ nhíu mày. Ngươi thành thân rồi? Chưa từng. Cù Phong cào cào mặt, ngượng ngùng nói. Chỉ là cùng người góp lửa sống chung, cũng coi như có gia đình. Ta chỉ thích nam nhân, sao có thể thành thân? Lý Phượng Kỳ trong lòng càng khẳng định, bất động thanh sắc nói. Như thế thật ra cũng không tồi. Nhưng ngươi không đến Thúy Vân Lâu. Đồ vật ngày thường phải dùng sợ là không dễ mua hả? A, Cù Phong mở mịt nhìn hắn. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại hắn nói cái gì? Ánh mắt hắn dần dần khác thường. Trà sát tay, cẩn thận nói. Cũng không phải khó mua lắm. Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Lý Phượng Kỳ. Tức khắc rộng mở thông suốt. Nghĩ thầm, vương gia gọi hắn lại đây. Không phải tìm hắn hỏi thăm. Chiêu số, chứ, thuốc mỡ dùng giữa nam tử tất nhiên không khó mua. Vương gia cũng không cần tìm hắn hỏi. Nghĩ đến vương gia cùng vương phi thành thân đã lâu. Giữa phu phu hẳn là cần tìm chút việc vui mới mẻ trợ hứng. Đều là nam nhân, tâm tư vương gia hắn lập tức liền minh bạch. Vẻ mặt, ta đều hiểu, tươi cười nói. Vương gia đến cửa hàng son phấn ở phố Đông tìm lão tư. Chỗ đó thường có hàng mới. Tuy rằng không rõ vì sao cửa hàng son phấn lại bán thứ đồ vật này. Nhưng Lý Phượng Kỳ quả quyết sẽ không biểu hiện ra mình cái gì cũng không hiểu. Liền trầm ổn gật gật đầu. Nói, ngươi đi xuống đi, đi tìm Khương Thuật lĩnh một tháng tiền thưởng. Cù Phong vui dạo rực lui xuống. Lý Phượng Kỳ nghĩ nghĩ. Ra ngoài dắt ngựa đi đến phố Đông. Cách Trương.